Còn sachnói.com.vn mời các bạn theo dõi phần 4 của quyển sách Đi tìm niềm tin thời Internet. Chúng ta sẽ mở đầu bằng nội dung Lạm phát kém ác thành đạt. Thành công là đạt được gì mình mong muốn. Hạnh phúc là muốn những gì mình đạt được. Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get. Dale Carnegie. Gần đây, tôi hay bị gắn cho cái mác là doanh nhân thành đạt. Một cô phóng viên còn gọi tôi là tỷ phú, dù tôi đã yêu cầu là xin nói rõ chỉ là tỷ phú tiền đồng. Khi một từ ngữ nào bị lạm dụng, tôi thường phát triển một dị ứng lạ thường: thành đạt, đỉnh cao, đại gia. Một ngày rồi phá sản, tội phạm, siêu lừa, một ngày khác. Biển dâu của ngôn ngữ còn sống động hơn những biến động thay đổi trong thực tại. Hình ảnh của thành đạt. Vài bạn trẻ gửi thư mong tôi chỉ cho bí quyết để trở thành một doanh nhân thành đạt. Càng nhiều đường tắt càng tốt. Tôi hỏi lại là họ nghĩ một doanh nhân thành đạt thì phải ra sao? Tất cả đều cho rằng phải có tiền thật nhiều để tiêu xài thỏa thích, phải được xã hội trọng vọng kính nể, phải có quyền lực qua quan hệ, phải có cả núi đồ chơi, tức chân dài, siêu xe, tiệc tùng, hàng hiệu, phải được du lịch khắp thế giới, phải chơi trội hơn các đại gia nổi danh bây giờ. Tôi thường trả lời là các bạn có một góc nhìn dù rất phổ thông ở xứ này, nhưng rất sai lạc khi đối diện với thực tế. Cái giá phải trả cho những ước muốn ở trên có lẽ là các bạn sẽ không bao giờ muốn trả, trừ khi các bạn có lá số tử vi tốt, sinh ra làm hoàng tử, công chúa của các siêu hoàng. Ngoài ra, tôi nghe nói ngay cả việc sinh làm con nuôi của Angelina và Bass cũng không dễ gì. Thêm vào đó, mắt đại gia càng lớn thì càng nhiều ganh tị thù địch. Chỉ đọc và nghe những tin đồn hay vu khống về mình cũng mất hết ngày giờ. Sau 15 năm quản lý một công ty công cộng ở Mỹ, tôi nghĩ là mình đã quá quen với thị phi, bịa đặt của các diễn đàn trên net. Nhưng sao những thị phi từ việc các mạng truyền thông bơm lên làm tôi phải tính chuyện tình khẩu để có hai chữ bình an. Gốc rễ của thành đạt. Theo tôi hiểu, chữ thành đạt gộp lại hai phần chính. Thành công trong công việc và đạt đến mục tiêu của cá nhân trong sự nghiệp. Nó xác định đỉnh cao của con người. Nếu mục tiêu của một doanh nhân là tiền, thì anh chị ta đang nằm trên núi của. Nếu là một tu sĩ, thì tâm linh ngài đã giác ngộ về cốt lõi của đạo. Nếu là một trí giả, thì ông bà này đang nắm túi khôn và kiến thức của nhân loại. Tuy nhiên, mỗi cá nhân đều có những đẳng cấp khác nhau, nên mục tiêu để đạt đến cũng rất khác biệt. Do đó, cái đạt của người này có thể là cái thua của người khác. Còn phần thành thì càng bấp bênh hơn, vì những thành công lâu dài và bền vững rất hiếm khi xảy ra trong thương trường hay đời sống. Ngay cả những vận động viên tài giỏi siêu đẳng như Roger Federer hay Tiger Woods cũng gấp ngã nhiều lần và sẽ lặn mất. Các đội bóng lừng danh như Manchester United hay Laker cũng thua đậm ở nhiều trận đấu, và các siêu sao trong làng văn nghệ như J.K. Rowling hay Stellan Exports cũng dính líu nhiều đến bơm thối. 10 công ty hàng đầu của Mỹ vào thập niên 1950 giờ chỉ còn 3M và Ford là trụ lại nhờ sự hỗ trợ của chính phủ. Tiền bạc, quyền lực, danh vọng, ngay cả tình yêu, đến rồi đi, có rồi không. Với thời gian, mọi thành công đều là tạm bợ. Vậy có một doanh nhân nào ở Việt Nam hay trên thế giới xứng danh với danh hiệu doanh nhân thành đạt hay con người thành đạt? Một người thành đạt. Tôi luôn nghĩ là một con người khi vượt khỏi những nhu cầu thôi thúc về cơm áo và có chút tự do, giá trị đẳng cấp của họ phải được định lượng trên 6 khía cạnh để được tạm gọi là thành đạt: sức khỏe, tinh thần, trí tuệ, xã hội, tiền bạc và tâm linh. Theo 6 tiêu chuẩn này thì chắc chắn cá nhân tôi không phải là con người thành đạt, ngay cả trong vài chục năm tới khi tôi gần xuống lỗ. Thực vậy, thành đạt sao được khi định giá con người mình qua 6 tiêu chí trên? Tôi phải tự nhận là mình còn nhiều thiếu kém. Với các bạn, tôi nghĩ mọi người phải làm một chuẩn lượng riêng cho mình. Sức khỏe của bạn có kham nổi một chương trình làm việc liên tục 16 giờ mỗi ngày và những chuyến bay liên lục địa 5-7 lần mỗi tháng? Tinh thần của bạn có mất đi cái bén nhạy của phán đoán khi bị vây bủa bởi áp lực, và ý chí có còn sắt đá, nhiệt huyết có còn tràn đầy khi sự nghiệp đứng bên lề vực thẳm? Sự hèn nhát và an thân không bao giờ là một lựa chọn cho người thành đạt. Về trí tuệ, bạn có cập nhật kiến thức, tìm tòi nghiên cứu mỗi ngày. Bạn có thường xuyên đặt câu hỏi cho mọi biện luận và sẵn sàng quên đi tự ái, sĩ diện, thành kiến nếu mình sai. Còn những liên hệ với gia đình và xã hội, bạn có lo lắng và cho đi đầy đủ cho mọi người thân hay sơ, với một tình thương không điều kiện. Kính nể và tôn trọng những người kém may mắn, chân thành và trân trọng những người đang cộng tác. Về tiền bạc, yếu tố chính là mọi người dùng để tôn vinh các đại gia. Thì bạn có nhiều như một đại gia với tuyên bố là Tiền của tôi ăn đến 3 hay 6 đời cũng không hết. Có lẽ không nhiều như vậy, nhưng phải đủ để một cơn bão tài chính lớn, một quyết định sai lầm của một nhân viên hay một thay đổi xã hội không thể làm tài sản tạo dựng bao năm qua biến mất. Tôi thường nói đùa khi thiên hạ hỏi tôi giàu như thế nào. Tôi chỉ cần sống với một siêu mẫu quốc tế trong 2 năm là phải quay về Mỹ xin lĩnh trợ cấp an sinh xã hội của chính phủ suốt cuộc đời còn lại. Nhưng nếu bạn chưa hội đủ 5 yếu tố trên về thành đạt, thì vẫn còn chút hy vọng về yếu tố sau cùng, cái con người bên trong. Trong con người không thành đạt của tôi, một điều luôn làm tôi hạnh phúc, cái tâm linh bình an và giác ngộ. Tôi học cách tha thứ cho mình, cho người. Tôi không ghen tị, chẳng hờn với ai hay với hoàn cảnh nào. Tôi biết ơn và biết yêu thương, trân trọng từng niềm vui nho nhỏ đến với đời sống mỗi ngày. Hạnh phúc của người không thành đạt. Tôi luôn luôn hưng phấn mỗi khi ngủ nếu kết quả công việc của ngày hôm nay vượt qua kết quả của ngày hôm trước. Nó xác định tôi đang tiến bộ trên hành trình phiêu lưu của cuộc đời và đây là động lực thúc đẩy tôi mạnh bước. Cái đích thành đạt có lẽ không bao giờ đến, nhưng có phải các triết gia đã khuyên ta mục tiêu không phải là điểm đến mà là cuộc lữ hành. Dĩ nhiên đó là cá nhân tôi, còn những doanh nhân thành đạt khác thì sao? Tôi nghĩ chỉ có ông ta và cô nhân tình mà ông hay tâm sự cùng nhau là biết rõ. Cái mác thành đạt không phải mất tiền để mua và người sử dụng không phải đóng thuế, nên sự lạm phát danh từ này cũng là một điều dễ hiểu. Tôi chỉ nghĩ các bạn trẻ đang muốn làm người thành đạt nên quên đi danh từ và nhớ đến cái thực chất. George Bond đã chia sẻ, tôi thực sự nghĩ rằng thất bại khi làm điều mình yêu thích tốt hơn là thành công với điều mình ghét. Tạp chí Sài Gòn Tiếp Thị, ngày 15 tháng 3 năm 2012. Con sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn 5 tiên đoán của Alapham về kinh tế Việt Nam. Mời các bạn theo dõi. Nếu các vị quan và các chuyên gia này sống thực trong một xã hội đụng chạm với thực tế hàng ngày, như các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa hoặc các nhân viên làm công ăn lương, họ sẽ nhận ra vài điều đáng buồn. Chẳng hạn, nhập siêu giảm mạnh không phải vì xuất khẩu tăng vượt tốc và vì nhu cầu tiêu dùng cũng như các hoạt động sản xuất đã ngừng trệ thảm hại. Đây cũng là lý do tỷ giá đô la Mỹ đã không ngừng tăng như dự đoán, vì người dân đã hết tiền để trữ đô la hay xài hàng nhập khẩu. Khi nền kinh tế suy thoái trầm trọng, lượng cầu tiêu dùng giảm mạnh và lạm phát cũng như lãi suất sẽ giảm theo. Đây không phải là những dấu hiệu tích cực để lạc quan. Như thông lệ mỗi năm, chúng ta được đọc rất nhiều bài viết về những dự đoán cho nền kinh tế Việt Nam trong năm 2012. Từ các chuyên gia có giấy phép và ăn lương chính phủ, trực tiếp hay gián tiếp, đến những định chế tài chính nước ngoài có hoạt động tại Việt Nam. Tất cả đều đưa ra những chỉ số hay bối cảnh tương đối giống nhau. Hai lý do chính, một là mọi người đều dựa vào các số liệu thống kê cung cấp bởi chính phủ, và nếu rác hay vàng cho vào một đầu, thì đầu ra cũng phải là rác hay vàng. Hai là vì tương lai làm ăn của họ tùy thuộc vào chính phủ, nên làm chính phủ vật ý bằng những dự đoán độc lập ngoài luồng là mất việc. Kết quả của các tiên đoán trong quá khứ. Hôm nọ, có chút thì giờ rảnh rỗi. Tôi hỏi anh sinh viên trợ lý, lục soát lại các dự đoán kinh tế về Việt Nam trong 5 năm vừa qua, nhất là vào thời điểm quý 1. Tôi nhờ anh chia ra 3 kết quả. Các dự đoán đúng trên dưới 10%, trên dưới 50% và sai bét. Tỷ lệ cho thấy số sai bét chiếm 46% và số sai trên dưới 50% là 39%, con số đúng chỉ được 15%. Tuy nhiên, thầy bói vẫn là một nghề đông khách dù có nói trúng hay sai. Và ít người biết được một xảo thuật kiếm tiền của nghề thầy bói là phải coi mặt và bắt hình dong, tiên đoán một tương lai sáng ngời cho mọi ông bà chi tiền sộp và có kỹ năng tiếp thị cao. Tôi thường không tham dự vào các cuộc tiên đoán hàng năm, dựa trên thống kê, phải trừ bớt những thổi phồng hay các trải nghiệm quá khứ, con người luôn luôn tái diễn lịch sử qua các hành động ngu xuẩn về lâu dài, và dựa trên trực giác, rất giống các bà có chồng ngoại tình. Tôi hay đưa ra những khuynh hướng của nền kinh tế vĩ mô hơn là những dự đoán ngắn hạn và không ổn định. Tuy nhiên hôm nay, nghe lời khích bác của vài anh bạn, tôi thử dùng 3 nguyên tắc đối trên coi các tiên đoán của mình có chính xác hơn không. Nó cũng sẽ định hướng tương lai nghề làm thầy bói của tôi. Trong các dự đoán thịnh hành, tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 6% trong năm 2012, lạm phát xuống còn 9%, tỷ giá đứng yên, cán cân mậu dịch cải thiện 23%, dự trữ ngoại hối tăng 18%. Tóm lại, một nền kinh tế vĩ mô khá ổn định và ấn tượng so với suy thoái chậm chạp của toàn cầu. Quan chức chính phủ cũng rất hãnh diện cho đây là kết quả của những quyết định tuyên truyền của mình để thay đổi hướng đi của kinh tế tài chính. những thực tế sau bộ mặt thành tích. Tuy nhiên, nếu các vị quan và các chuyên gia này sống thực trong một xã hội đụng chạm với thực tế hàng ngày, như các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa hoặc các nhân viên làm công ăn lương, họ sẽ nhận ra vài điều đáng buồn. Chẳng hạn, nhập siêu giảm mạnh không phải vì xuất khẩu tăng vượt tốc, mà vì nhu cầu tiêu dùng cũng như các hoạt động sản xuất đã ngừng trệ thảm hại. Đây cũng là lý do tỷ giá đô la Mỹ không ngừng tăng như dự đoán, vì người dân đã hết tiền để trữ đô la hay xài hàng nhập khẩu. Khi nền kinh tế suy thoái trầm trọng, lượng cầu tiêu dùng giảm mạnh và lạm phát cũng như lãi suất sẽ giảm theo. Đây không phải là những dấu hiệu tích cực để lạc quan. Từ góc nhìn này, tôi sẽ đánh liều và tiên đoán các sự kiện nổi bật sau đây của năm 2012 và vài năm tới. 1. Chính phủ sẽ can thiệp mạnh hơn vào vận hành kinh tế. Thay vì tiến về nền kinh tế thị trường và để mặc cho mọi thành phần tự điều chỉnh theo khả năng, chính phủ sẽ sợ cuộc khủng hoảng biến thái không theo ý mình, nên các quan chức sẽ sử dụng mọi biện pháp hành chính để lái con tàu đi sâu vào nền kinh tế bao cấp. Trước đó sẽ là in tiền thoải mái, cứu và không để ngân hàng nào phá sản. Gần đây là quyết định cứu thị trường chứng khoán bằng tái cấu trúc toàn diện cơ chế. Việc đổ tiền để vực dậy giá trị bất động sản đang được nghiên cứu, cũng như phương thức thu góp hết vàng trong dân để chuyển thành ngoại hối hay tiền đồng. Để tránh những bất ổn xã hội, khuynh hướng kiểm soát giá cả sẽ gia tăng và xăng dầu cũng như điện nước sẽ được tiếp tục hỗ trợ. Ngân sách nhà nước sẽ tăng thay vì giảm, nợ công tiếp tục tăng vọt vì đầu tư công vào các dự án khủng hay cơ sở hạ tầng cần được duy trì để tạo bộ mặt bền vững. Đây cũng là tin khá tốt cho nền kinh tế dựa vào tiêu xài của chính phủ và quan hệ tốt với các quan chức. Doanh nghiệp nhà nước sẽ dồi dào nguồn vốn và tha hồ lợi dụng thế độc quyền đặc vị của mình. Doanh nghiệp tư nhân làm ăn nhiều với chính phủ có thể hưởng tăng trưởng tốt trong những năm suy thoái tới. 2. Vàng và dầu hỏa sẽ lao đao cho tỷ giá và lạm phát. Các động thái can thiệp nói trên của chính phủ sẽ không ảnh hưởng lâu dài vì hai yếu tố toàn cầu, giá vàng và dầu hỏa. Việc in tiền của Ngân hàng Trung ương châu Âu để cứu các ngân hàng lớn trong khối Euro và gói kích cầu số 3, tức QE3 của Cơ quan Dự trữ Liên bang Mỹ, sẽ tiếp tục đẩy giá vàng và dầu hỏa lên và các giá trị bản vị đô la hay euro sẽ từ từ hạ giá, dù suy thoái toàn cầu sẽ làm quá trình này chậm lại. Biến cố lớn ở Trung Đông hay Trung Quốc sẽ thay đổi hoàn toàn mọi dự đoán. Tương tự, nền kinh tế suy thoái của Việt Nam sẽ giúp lạm phát và tỷ giá không gia tăng nhiều. Tuy nhiên, khi dòng tiền nhàn rỗi chạy theo cơn sốt vàng và dầu hỏa, các biến động và ảnh hưởng đến mọi hoạt động kinh tế tài chính sẽ khó cân bằng. Những chính sách nghị quyết sẽ bay theo mộng tưởng, tất cả mọi chi tiêu về vĩ mô cũng như cán cân thương mại và các gói kích cầu hỗ trợ ngân hàng, chứng khoán và bất động sản sẽ trở nên bất khả thi và tương lai tùy thuộc vào may rủi nhiều hơn là hoạch định. 3. Các phi vụ M&A sẽ gia tăng. Một điều chắc chắn là trong tình trạng bất ổn, lĩnh vực thu tóm và sáp nhập công ty sẽ tăng trưởng tốt. Thị trường tài chính thế giới luôn có những dòng tiền mặt khá lớn để mua tài sản bán tháo. Phần lớn các nhà đầu tư nội địa từng đổ tiền vào chứng khoán và bất động sản các năm trước sẽ tham gia hăng hái vào cuộc săn đuổi này. Do đó mà tại sao tôi nói là trong 10 năm tới, rất nhiều tài sản sẽ đổi chủ và sẽ có những đại gia mới của Việt Nam lợi dụng cơ hội để kiếm tiền siêu tốc. Và ngược lại, nhiều siêu sao đang cháy sáng lúc này sẽ đi vào quên lãng. Dù họ rất sẵn tiền, nhưng tôi nghĩ các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tham dự các phi vụ M&A một cách giới hạn. Các rào cản về thủ tục pháp lý, về lối thoát, về quản trị địa phương và về bất ổn vĩ mô vẫn còn nhiều và sự thiếu minh bạch của các đối tác điều hành vẫn gây nhiều lo ngại cho các nhà đầu tư nước ngoài. 4. Hàng Trung Quốc sẽ tràn ngập gây khó khăn cho hàng nội địa. Trung Quốc hy vọng sẽ chỉ giảm tăng trưởng GDP xuống 7,5% so với 9,2% năm 2011. Sản xuất công nghiệp sẽ chịu nhiều tác động nhất vì sự đầu tư vào các nhà máy gần đây luôn vượt quá nhu cầu của thế giới, nhất là các hàng tiêu dùng và điện tử. Trong khi đó, với suy thoái tại châu Âu, Nhật Bản và kinh tế Mỹ dậm chân tại chỗ, những nơi còn lại để Trung Quốc bán tháo hàng rẻ tiền là các quốc gia mới nổi, nhất là các láng giềng. 3 lợi thế cạnh tranh đáng kể của hàng Trung Quốc. A. Tỷ giá đồng nhân dân tệ dưới giá trị thực khoảng 26%, trong khi Việt Nam đồng trên giá trị thực gần 14%, tạo một khác biệt chừng 40% trên giá thành. B. Hệ thống tiếp liệu các linh kiện và hiệu năng sản xuất cùng công nghệ hiện đại đã tạo nên thành phẩm có giá trị cao. C. Thị trường nội địa Trung Quốc rộng lớn, tạo thuận lợi cho việc chuyển giá theo nhu cầu và đặc điểm của thị trường xuất khẩu. Mặc cho khẩu hiệu, người Việt ưu tiên dùng hàng Việt. Khách hàng trong thời buổi kiệm ước sẽ lựa chọn túi tiền thay vì lòng yêu nước, và các nhà sản xuất Việt có sản phẩm tương tự như Trung Quốc sẽ gặp khốn khó. 5. Thị trường bất động sản có thể thoát hiểm với luật đất đai mới. Các quan chức lãnh đạo đã về hưu, cổ suý cho một thay đổi sâu xa về luật nhà đất. Chưa thấy quốc hội có động tĩnh gì, nhưng việc không áp đặt luật về hộ khẩu và những cái tổ sâu rộng về luật bất động sản bên Trung Quốc khiến nhiều đại gia Việt hưng phấn chờ đợi. Tôi nghĩ đây là một cú hích quan trọng có thể gây một cơn sốt mới cho giá trị bất động sản ở Việt Nam. Vì lý do đơn giản là người có tiền ở Việt Nam không có nhiều lựa chọn về đầu tư. Hai yếu tố quan trọng khác là sự thu hút đầu tư mới của Việt Kiều và các quỹ nước ngoài. Thêm vào đó, hiện các nhóm lợi ích đang nắm giữ một số lượng tài sản rất lớn liên quan đến địa ốc. Việc tăng giá trị bất động sản xuyên qua việc thay đổi luật nhà đất là một việc mọi người mọi nhóm đều nhất trí đoàn kết để đạt mục tiêu. Chuyện ái âm là nếu không nhờ cái luật nhà đất bất công ngày xưa, các nhóm này đã không giàu vào quyền lực như ngày nay. Dù sao, qua sông rồi thì phải đắm đò, Tôn Tử dạy thế. Tuy nhiên, theo nhận xét cá nhân về quy trình để thay đổi luật lệ tại Việt Nam, tôi thấy thủ tục cũng nhiều khê và đòi hỏi rất nhiều quyết đoán từ các cấp lãnh đạo. Tôi không lạc quan như các đại gia bất động sản, nhưng dù là cơ hội thay đổi có ít hơn 50%, đây cũng có thể là một cú ngoặt đáng kể trong sự phát triển kinh tế. Tóm lại, đó là năm sự kiện tôi cho là sẽ ghi dấu ấn cho nền kinh tế tài chính của Việt Nam trong năm 2012. Những điều sẽ không thay đổi trong năm 2012 thì phần lớn các bạn đã biết. Việt Nam sẽ xếp đầu bảng của thế giới về ăn nhậu tiêu xài, về chỉ số hạnh phúc, về tai nạn giao thông, về huân chương phân phát, về tự hào dân tộc, về ô nhiễm môi trường, về kỹ nghệ làm quan và về ổn định chính trị. Thế giới ngoài kia cũng sẽ long đong với những biến đổi của năm con rồng và những nợ nần sai lầm từ các năm vừa qua. Tuy nhiên, các nền kinh tế minh bạch và chấp nhận phê phán sẽ tự chỉnh sửa, và các chuyên gia có thể tiên đoán thời điểm hồi phục khá chính xác. Chúng ta chỉ biết lẩm bẩm, xin ơn trên phù hộ. Ngày 3 tháng 3 năm 2012. Câu chuyện cuối năm 2011. Có lẽ đây là sự kiện và bài học lớn nhất của năm 2011. Các lãnh tụ chính trị và kinh tế nghĩ mình miễn nhiệm khỏi định luật thiên nhiên. Họ cho rằng họ sẽ vượt qua mọi lăng nhăng của thời thế và tha hồ ăn miễn phí. Rằng con cái của họ cũng sẽ được tiêm vaccine để tránh mọi vi khuẩn của công lý và bình đẳng. Rằng họ sẽ tồn tại thêm vài thế hệ nữa. Rằng cái lựa chọn dù phi lý và xấu xí đến đâu cũng sẽ qua đi khi họ hạ cánh an toàn và người dân sẽ quên hay cười tha thứ khi nhớ lại. Có nhiều sự kiện để quên hơn là ghi nhớ cho năm 2011. Chuyện nợ công châu Âu, Mỹ và cả Trung Quốc, chuyện sóng thần Nhật Bản, chuyện biểu tình cách mạng Hoa Nhài, chuyện Steve Jobs ra đi, gần chúng ta hơn, chuyện bà thủ tướng và lũ lụt ở Thái Lan, chuyện quà Giáng sinh của dân Bắc Triều Tiên khi ông lãnh tụ vĩ đại và kính yêu chết. Việt Nam thì cũng không có gì để bàn luận. Theo các chuyên gia chính phủ và các đại biểu nhân dân, lạm phát, lãi suất, tỷ giá, bất động sản, chứng khoán, tín dụng đen và nợ xấu ngân hàng đều vẫn ổn và sẽ tốt đẹp hơn trong năm 2012. Người dân có thể an tâm tiếp tục nhậu nhẹt mỗi ngày và chỉ cần quan tâm đến các phong bì quà Tết, đám cưới, đám ma. Thế hệ trẻ vẫn lo dồi mài kinh sử để được làm quan và sống đời tầm gửi. Tóm lại, thiên hạ vẫn thái bình, không ai chết. Dòng lịch sử ngoài kia có thể vẫn trôi nhanh. Nhưng dân tộc chúng ta đang nằm trên đỉnh cao trí tuệ của loài người để thắc mắc về những chi tiết vụn vặt. Nhân loại có thể lay hoay mò đường tìm lối sống mới cho thế kỷ 21. Nhưng đó là vì họ không có cái vốn văn hóa 5.000 năm của dòng giống Lạc Hồng. Chúng ta chỉ thiếu một giải vô địch bóng đá nào đó của ASEAN là Việt Nam lại chiếm vị trí số 1 của các quốc gia hạnh phúc. Kho sách nói.com.vn đang giới thiệu đến các bạn phần 4 của quyển sách Đi tìm niềm tin thời Internet. Kho sách nói.com.vn mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung câu chuyện cuối năm 2011 tại Việt Nam. Trong những ngày cuối năm, trời lạnh co ro, các cặp nhân tình hay trùm chăn nằm nhà, suy tưởng về quá khứ và tương lai. Các mạng truyền thông từ Mỹ đến Việt đua nhau làm bảng xếp hạng những biến cố hay những nhân vật được coi là quan trọng nhất trong năm cũ. Tội nghiệp, chúng ta thi đua suốt năm, từ chính trường, thương trường đến vận động trường, sân khấu phim ảnh. Ở Việt Nam còn thêm màn thi đua thành tích, huân chương lao động, bằng cấp và các bài diễn văn. Vậy mà cuối năm, chúng ta lại còn bị nghe về những bài thi đua khác nữa trên thế giới, không ăn nhập gì đến niềm vui nho nhỏ trong căn phòng ấm cúng. Hơi ngược đời, đêm Noel tôi lại nghĩ về luật nhân quả của nhà Phật. Chúng ta luôn gặt hái những gì mình gieo trồng. Một cố gắng chân thành thiện ý, dù kết quả có là thất bại, cũng đem lại cho con người một bài học đáng giá để thành công lớn hơn trong tương lai. Một hy sinh vì lợi ích chung của cộng đồng, dù không ai biết đến, vẫn đem lại những thỏa mãn cá nhân mà thành quả là sự an bình cùng sức mạnh nội tại. Một nếp sống chân mực hài hòa và những cẩn trọng về ăn uống và luyện tập sẽ đem cho thân thể những ngày tháng mạnh khỏe và minh mẫn. Ngược lại, những lựa chọn sai lầm bao giờ cũng phải trả giá. Không sớm thì muộn, không có bữa ăn nào miễn phí trong đời sống. Bệnh tật sẽ theo sau những nhậu nhẹt tiệc tùng, mặc cảm sẽ hành hạ những lạm quyền thế. Sụp đổ phải xảy ra với những lâu đài xây không nền móng. Tuy nhiên, ông trời cũng hay chơi trò ói âm khiến chúng ta lầm tưởng rằng nguyên lý này có ngoại lệ. Chúng ta nhìn những tàn ác của Stalin, của Gaddafi kéo dài hàng chục thiên niên kỷ và nghi ngờ công lý của trời. Hy Lạp cười thỏa mãn khi các ngân hàng quốc tế ngu xuẩn đưa tiền cho mình xài vô tội vạ. Họ không nghĩ hậu quả của chục năm suy thoái sắp đến khi phải sù nợ ở những bình diện rộng lớn hơn. Các chính phủ Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Ý sẽ phải trả giá cho các gói kích cầu trong chính sách bơm tín dụng và in tiền của ngân hàng. Dĩ nhiên, khi cả kinh tế thế giới tùy thuộc vào sự ổn định của đồng đô la, ngày mà nước Mỹ phải trả giá chắc chắn xa hơn ngày các nước nhỏ phải trả. Nhưng nợ không bao giờ tự nhiên biến mất, chỉ có một sự lựa chọn là ta phải tự sù nợ hoặc để con cháu trả sau này. Điều an tâm hiện giờ là những món nợ tư hay công có thể được đáo qua đáo lại trong vài năm tới, giấu giếm dưới thảm cho đến khi hôi thối quá phải kéo ra. Càng lâu lãi suất càng tích lũy, hậu quả càng lớn và nhiều món nợ sẽ không bao giờ trả đủ. Có lẽ đây là sự kiện và bài học lớn nhất của năm 2011. Các lãnh tụ chính trị và kinh tế nghĩ mình miễn nhiệm khỏi định luật thiên nhiên. Họ cho rằng họ sẽ vượt qua mọi lăng nhăng của thời thế và tha hồ ăn miễn phí, rằng con cái của họ cũng sẽ được tiêm vaccine để tránh mọi vi khuẩn của công lý và bình đẳng, rằng họ sẽ tồn tại thêm vài thế giới nữa, rằng cái lựa chọn dù phi lý và xấu xí đến đâu cũng sẽ qua đi khi họ hạ cánh an toàn và người dân sẽ quên hay cười tha thứ khi nhớ lại. Đôi khi tôi cũng mất đi niềm tin vào luật của trời và cho rằng họ đúng, có lẽ đó là chút chua chát còn sót lại của tuổi già. Chiều Giáng sinh, tôi tình cờ xem một bộ phim hoạt hình của Disney, chuyện về một nàng công chúa bị bà phù thủy bắt đi khi vừa chào đời. Bà cần mái tóc màu nhiệm của cô để trẻ đẹp mãi. Cô lớn lên và luôn nghĩ rằng đây là mẹ mình. Bà cấm không cho cô ra khỏi cái tháp cao tù ngục. Bà giải thích thế giới ngoài kia khủng khiếp, tàn bạo lắm. Cô nên ngoan ngoãn nghe lời bà dạy dỗ để cuộc đời mình được ổn định. Nhưng trong thâm tâm, dù cô vẫn ao ước về một ngày của tự do dù phải trả giá, một chàng ăn trộm đưa cô ra khỏi ngục tù và câu chuyện kết thúc như mọi chuyện cổ tích. Kẻ gian bị tiêu diệt và người tử tế sống hạnh phúc đời đời, bài hát khi cô thoát khỏi gọng kìm của bà phù thủy. I see the light, tôi đã thấy ánh sáng, thật truyền cảm. Dù đôi khi con người bi quan trong tôi chỉ cười cái ấu trĩ của những câu chuyện cổ tích, tôi vẫn yêu chúng vô cùng. Đây là thế giới của đạo đức, của chân thật và cao quý. Nó xác định lại cho chúng ta niềm tin vào luật trời, vào cái đẹp vĩnh hằng của công lý, vào luật nhân quả của nhà Phật, vào tình người luôn sáng ngời qua nghịch cảnh. Đây là thế giới phân chia thiện ác rõ ràng, nơi kẻ cấp không thể đội lốt quân tử trong lâu dài. Vài ngày nữa, thế giới sẽ bước qua một cột mốc mới của thời gian. Chúng ta không biết năm 2012 sẽ đem lại công lý như các câu chuyện cổ tích hay không. Hay một đại họa diệt vong cho toàn cầu như lời tiên tri của văn minh Maya. Dù thế nào, tôi tin rằng ơn trên vẫn quan tâm đến định mệnh con người và bình an dưới thế cho người thiện tâm vẫn là một nguyên lý để sống. Tuần Việt Nam, vietnamnet.vn ngày 28 tháng 12 năm 2011. Chiến thuật du kích thời Internet. Sau chiến thắng vĩ đại ở Điện Biên năm 1954, chiến thuật du kích mọc rễ vào tư duy và văn hóa Việt Nam. Không những thông dụng trong các ứng xử hàng ngày, nhiều doanh nhân Việt coi chiến thuật này là căn bản để điều hành quản lý công ty. Gợi ý từ bên Pháp của Tôn Tử, các thế hệ nối tiếp đã kiến trúc chiến thuật du kích thành một hình thái sống và đánh dựa trên đặc điểm sau đây. Trước hết, du kích quân thường là phe nhóm nhỏ nên họ phải đánh đối đầu trực tiếp với đại quân địch, tập trung vào những trận chiến nhỏ khi có lợi thế đặc biệt để tấn công nhanh và rút lui nhanh. Như vậy, nhóm du kích phải năng động, dùng nhiều xảo thuật gây bất ngờ, dựa vào sự liều lĩnh và sáng tạo thay vì nguyên tài lực lớn, làm hao mòn đối phương cho đến khi họ chán nản và bỏ cuộc. Lối kinh doanh du kích cũng thống thái nhiều dí mật trong giới nghiên cứu về phương pháp áp dụng trong quản trị và sách viết về cách tiếp thị du kích tràn ngập các cửa hàng sách. Riêng ông Haeker đã nổi danh khi lập ra cả một trường gọi là trường kinh doanh kiểu du kích để dạy hàng ngàn doanh nhân trẻ về chiến thuật này. Ông cho đây là cách hay nhất để khởi nghiệp cũng như điều hành các doanh nghiệp tư nhân nhỏ. Lợi thế lớn nhất chống lại các đối thủ là xài tiền rất tiết kiệm qua các thủ thuật làm ăn khôn ngoan, mua mẹo để tạo hiệu quả lớn trong hoạt động kinh doanh. Tôi hoàn toàn đồng ý về tác dụng của chiến thuật du kích trong nhiều trường hợp làm ăn, đặc biệt là khi chúng ta còn non trẻ và cố gắng để sống còn. Nhưng khi tư duy của người quản lý bị giới hạn bởi tầm nhìn du kích, thì doanh nghiệp chỉ có thể trở thành một tiểu thương. Dù thành công trong việc kiếm tiền cho cá nhân và gia đình, cũng không gì ấn tượng khi so sánh với các bậc đàn anh đang dẫn đầu trên những sân chơi lớn bé của thế giới. Điểm yếu của việc kinh doanh du kích chính là mặt trái của những yếu tố đã tạo sức mạnh cho chiến thuật này. Vì nghĩ là mình nhỏ bé và phải né tránh các đối thủ, nên doanh nhân du kích thường ngại ngùng khi ra biển lớn để cạnh tranh trực tiếp trong một môi trường xa lạ. Gần đây, nhiều doanh nghiệp đã lên kế hoạch mạo hiểm tấn công thị trường mới như tư vấn của tôi qua kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, dùng đòn bẩy M&A và quản lý quốc tế. Nhưng cuối cùng cũng đã co rúm lại vào giờ chót như một du kích quân kiên trì bám trụ, không muốn rời bỏ địa phương, cây đa đầu làng vẫn cao vút tầng xanh. Yếu kém khác là sự năng động không cân đối. Vì quá năng động, doanh nhân du kích chụp lấy cơ hội mới không ngần ngại, gây ra nhiều đầu tư dàn trải, cắt với một chiến thuật phát triển sâu rộng và lâu dài khi ra biển lớn. Ở trường hợp này, du kích quân thường nghĩ là các cơ hội này là chuyện dễ thực hiện, đánh nhanh rút nhanh, không nhiều rủi ro. Dĩ nhiên, ai cũng thấy rõ hậu quả của những đầu tư dàn trải của nhiều doanh nghiệp Việt lớn nhỏ, nhất là khi giá chứng khoán và bất động sản quay chiều. Tư duy du kích cũng phát sinh một văn hóa mù mờ, không minh bạch và có thể chứa đựng nhiều gian trá. Vì dựa vào yếu tố bất ngờ, cần che giấu kỹ thực lực cũng như ý định của mình, nên doanh nghiệp du kích dùng nhiều ngụy trang khiến chuyện cởi mở hoàn toàn trở thành một vấn nạn cho đối tác, khách hàng và nhân viên. Có ai mà đoán biết được suy nghĩ của các vị chủ nhân hay quản lý trong mục tiêu sau cùng hay những sắp xếp đằng sau hậu trường? Trong chiến thuật, sinh mạng của du kích quân cũng tùy thuộc rất nhiều vào mức độ tin cậy vào đồng đội, đối tác và các quan hệ mật thiết. Đó là lý do doanh nghiệp du kích thường dùng gia đình trị, vì không đủ tin cậy người ngoài để sử dụng nhân tài. Không làm ăn rõ ràng với người lạ và có quan hệ với quan chức là cuộc sống quan trọng hơn sản phẩm, khách hàng hay kế hoạch phát triển. Tệ nhất trong tư duy du kích là một biện hộ thông dụng khi gây nên những sai lầm về quản trị cũng như đạo đức. Lý do tiện lợi nêu ra là vì mình nhỏ yếu thì mình được phép sử dụng những chiêu đòn không chính thống hay còn gọi là tà giáo. Cứu cánh biện minh cho phương tiện là câu nói nằm lòng của các tay cơ hội. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã than phiền về những thủ đoạn ngắn hạn này của doanh nhân Việt và cũng là cá tính phổ thông ở Trung Quốc. Cái bề mặt hấp dẫn ngoạn mục ấn tượng ban đầu luôn luôn theo sau bằng những chiêu đòn hiểm hóc quái dị. Tôi hay mua kẹo hạt điều Việt để tặng bạn bè khi rời nước. Dù với những thương hiệu hàng đầu, lớp hạt điều trên mặt luôn lớn, đều và sạch so với lớp hạt điều phía sau, chúng đen, nhỏ, gãy vụn và chứa nhiều đường hơn. Sau khi thử qua 7-8 thương hiệu để tìm một sản phẩm chất lượng đồng nhất, tôi đành bỏ cuộc. Những hàng xuất khẩu từ Việt Nam hay Trung Quốc thường mang tiếng xấu này trong giới mua hàng, từ quần áo giày dép đến đồ gỗ hay thực phẩm. Nó gây cho đối tác cảm giác là không cho nhân việc nào muốn làm ăn trung thực và lâu dài. Cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ đã đi vào lịch sử hơn 30 năm và các lớp người trẻ trên thế giới thậm chí không còn biết tôi nói gì khi nói đến chiến tranh Việt Nam. Một sinh viên cao học Mỹ từng hỏi tôi, Việt Nam có tòa lạc gần Iran và Iraq không? Một cô bán hàng người Ấn, sau khi tốt nghiệp cử nhân sử học, cũng khẳng định Việt Nam đã liên minh với Nhật để đánh Mỹ và Đức trong một thế chiến nào đó thời Trung Cổ. Đây không phải là hai trường hợp riêng lẻ. Khi ra ngoài cộng đồng trí thức, thậm chí đến 99,99% người dân thế giới không biết gì về địa lý hay lịch sử Việt Nam. Với họ, Việt Nam không có chút ảnh hưởng gì đến các chủ đề bàn luận về kinh tế, chính trị hay văn hóa và dấu ấn xã hội. Dường như chỉ có người Việt vẫn ám ảnh hàng ngày bởi những chiến thắng xa xưa như trận đánh thành Troy của Hy Lạp hay trận bao vây La Mã của Hannibal. Trong khi các lãnh đạo doanh nghiệp châu Á bận rộn lên kế hoạch toàn cầu như Samsung của Hàn Quốc lập kế hoạch sản xuất hàng điện tử, Hoa Vĩ của Trung Quốc lập kế hoạch sản xuất thiết bị viễn thông, Dasarum của Indonesia lập kế hoạch sản xuất thuốc lá, Shangri-La của Singapore về khách sạn. Những doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam lại coi chuyện phá rừng, trồng cao su ở Lào là mục tiêu quan trọng nhất trong 10 năm tới. Giống như người Pháp lần đầu đến Đông Dương hơn 120 năm về trước. Bao giờ chúng ta mới rời bỏ khu rừng rậm trong đầu óc chúng ta? Tạp chí Doanh nhân số 92, ngày 19 tháng 11 năm 2011. Khoisachnói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần 4 của quyển sách Đi tìm niềm tin thời Internet. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Đi tìm niềm tin thời Internet. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của anh Nguyễn Tuấn Hùng, giám đốc công ty Đồng Nhân Phát, thương hiệu Dr. Clincare và Dr. Lubicare, website www.drlubicare.tk, www.drclincare.tk. Cầu mong các bạn nghe sách nói gặt hái thành công, trở thành những người tài đức, hiền lành, yêu nước, thương dân, sống có ích, cống hiến cho đất nước Việt Nam. Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, hãy đồng hành cùng kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện gặt quả lành. Chào thân ái và hẹn ngày hội ngộ.